Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, một người versus một đội. Đây là Petrov đá phạt, chất lượng không tệ, Mortensen ngay từ đầu không chút đem lần này tiến công để ở trong lòng. Petrov trước đó đá phạt bị đá đều không phải là rất tốt, rõ ràng trạng thái không tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá vòng qua bức tường người về sau, hắn lập tức liền cải biến chủ ý, âm lượng đều tùy theo tăng lên không ít, có lẽ này lại là một lần tuyệt sát. Nhưng tiếp xuống, bóng đá lại rắn rắn chắc chắc đập vào trên xà ngang, phát ra một tiếng vang giòn về sau, bắn ngược xuống tới, rơi xuống trong cấm khu, cầu chưa đi đến, đây là Petrov khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. Cũng có thể là một lần cuối cùng. John Mortensen phi thường tiếc nuối. Thượng đế là công bằng. Allan Hansen thói quen trào phúng Manchester City vận khí không tốt. Lúc này, rơi xuống trong cấm khu bóng đá bị hậu vệ biên Abeloa vội vàng giải vây. Nhưng bởi vì là vội vàng giải vây, cho nên hắn cũng không hề hoàn toàn phát lên lực. Dẫn đến bóng đá bị đá không phải đặc biệt xa, không có bay thẳng hướng Manchester City hậu trường, mà chỉ là bay ra vùng cấm địa mà thôi. Petrov nhìn thấy bóng đá đánh trúng xà ngang, còn tại hai tay ôm đầu cảm thấy tiếc nuối đâu. Liền thấy bóng đá lại bay ra, nhưng không phải bay về phía hắn. Hắn đi theo bóng đá trông đi qua, phát hiện Vinh Quang xoay người qua, lưng hướng về phía Liverpool cầu môn phòng tuyến chạy hai bước. Sau đó giơ lên đùi phải của hắn. Cùng lúc đó, ở phía trước của hắn, không có trở về tham dự phòng thủ, mà là chờ đợi phản kích Torres cũng lao đến. Đồng dạng giơ lên chân trái. Hai người đồng thời đá hướng bóng đá. Ai cũng muốn đem bóng đá vượt lên trước khống chế lại. Nhưng Vinh Quang trước hắn một bước. Chân phải của hắn trên không trung chạm đến bóng đá. Tại sờ cầu trong nháy mắt, mũi chân hắn vẩy một cái, đem bóng đá chọn hướng phía sau mình. Mà Torres thì đá cái không, dùng sức quá mạnh, hắn còn kém chút mất đi cân bằng té ngã trên đất. Vinh Quang nhảy xong bóng đá liền nhanh chóng đem đùi phải đè ép xuống. Cùng lúc đó hắn bắt đầu quay người, từ bên trái chuyển. Mascherano trước đó còn tại sắp xếp bức tường người. Bóng đá bị đá sau khi đi ra, hắn quay đầu nhìn thấy bóng đá cũng không có bay vào cầu môn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc quay đầu trở lại đến tìm kiếm Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Vinh Quang tại trở về chạy, thế là hắn cũng chạy tới, dự định một lần nữa dán sát vào Vinh Quang. Vô luận là tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ không buông lỏng đối Vinh Quang phòng thủ. Làm tại trận đấu này bên trong chuyên môn phòng thủ Vinh Quang người, hắn để Vinh Quang tiến vào hai cái xinh đẹp thế giới dao động đã đầy đủ thất bại. Hiện tại tới gần tranh tài kết thúc, liền càng không thể phớt lờ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Vinh Quang đoạt trước một bước đem bóng đá chọn đi qua. Thế là hắn ra tốc tiến lên, hoặc là đem bóng đá trực tiếp gãy xuống, hoặc là liền quấy nhiễu Vinh Quang cầm banh. Tin tưởng khi hắn quay người về sau, nhìn thấy đập vào mi mắt là mình, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Vinh Quang xoay người lại về sau, Mascherano cũng nhanh chạy tới. Bất quá Vinh Quang nhưng không có giật nảy cả mình. Ánh mắt của hắn đều tập trung vào chính bị chọn tới bóng đá bên trên. Chọn cường độ vừa đúng, cho nên bóng đá cũng không có bay xa. Hắn không cần lại hướng phía trước chạy, mà là trực tiếp nguyên địa mượn xoay người thế giơ lên đùi phải. Thật giống như một cái cao tốc xoay tròn con quay đồng dạng. Thân thể của hắn theo cái này nhấc chân động tác, hướng bên trái nghiêng, đùi phải nâng lên, hai tay tự nhiên mở ra, duy trì cân bằng, thân thể 10 phần giãn ra. Mascherano xem xét Vinh Quang điệu bộ này, liền biết hắn muốn làm gì. Thế là hắn vội vàng tại bắn vọt bên trong nhảy lên thật cao, định dùng thân thể ngăn cản Vinh Quang sút gôn, đồng thời cũng là lợi dụng động tác như vậy đến kinh hãi Vinh Quang, đưa đến quấy nhiễu hắn sút gôn ý đồ. Thế là hắn nhảy trên không trung, giang hai cánh tay cùng hai chân, động tác nhìn có chút buồn cười. Vinh Quang lại như cũ không nhìn hắn. Ánh mắt tiêu điểm là lạc sau lưng hắn cầu môn bên trên. Về phần Mascherano, bởi vì khoảng cách quá gần, bị tự nhiên hư hóa. Vinh Quang ánh mắt vượt qua Mascherano bị hư hóa thân thể hình dáng. Bắn về phía Reyna chấn giữ cầu môn. Khoảng cách rất xa, mà lại sút gôn không gian cũng không lớn. Dù sao mình phía trước ngăn cản như thế lớn một người. Coi như lại hư hóa. Đó cũng là đen xì một đoàn. Vinh Quang có khả năng nhìn thấy cầu môn cũng chỉ có bên trái cái này một a một chút xíu. Nhưng Vinh Quang cũng không chút do dự. Hắn vặn vẹo vòng eo cùng vung mạnh đùi phải không có một chút dừng lại. Kiên quyết quất hướng rơi xuống từ trên không bóng đá. Bành, Mascherano nhìn thấy Vinh Quang gần trong gang tấc lăng không rút bắn. Kia âm thanh trầm đục chấn động màng nhĩ của hắn. Sau đó bóng đá hô một chút liền từ trước mắt mình biến mất. Tựa như là thuấn gian di động đồng dạng. Hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng bóng đá là thế nào bay qua. Chỉ cảm giác đến khuôn mặt của mình bên cạnh thổi lên một trận gió. Gợi lên hắn lông tơ trên mặt. Mascherano không thấy rõ ràng. Người khác thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Vinh Quang đem bóng đá rút sau khi ra ngoài. Bóng đá liền từ Mascherano mặt cùng hắn giơ lên cánh tay ở giữa chui tới. Sau đó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vượt qua trong cấm khu một đoàn song phương cầu thủ. Bọn hắn đều đứng tại chỗ. Ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua bóng đá. Thủ môn Reyna vừa mới từ dưới đất đứng lên. Điều chỉnh tốt trọng tâm. Liền thấy bóng đá lại từ ở ngoài vùng cấm bay tới. Hắn không thấy được Vinh Quang là thế nào sút gôn. Cũng không biết đó là ai bắn. Nhưng là một cái cửa đem bản năng để hắn lần nữa đằng không mà lên. Làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn đem cánh tay giơ lên cao cao. Tận lực cao giơ lên. Hy vọng có thể đụng phải bóng đá. Vô luận là đem bóng đá đỡ ra xà ngang cũng tốt. Vẫn là đánh đi ra. Chỉ cần đừng để trận banh này bay vào mình cầu môn là được. Nhưng hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Hắn dùng sức duỗi hướng lên bầu trời tay trái khoảng cách bóng đá vẫn rất xa. Vô luận là độ cao vẫn là trình độ khoảng cách. Bóng đá trên không trung xoay tròn rất chậm. Sau đó rơi xuống. Một đầu đâm vào xà ngang cùng cột cửa giao nhau khe hở bên trong. Thẳng đến bị cầu lưới trói buộc chặt. Mới dừng lại. Manchester City Ground vậy mà yên tĩnh trở lại. Cũng không có tùy theo bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Sau đó lại dùng đồng dạng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới buông xuống đùi phải của mình. Đứng vững, ánh mắt của hắn cũng đi theo hắn chỗ bắn đi ra bóng đá. Thật sâu rơi vào Liverpool cầu môn. Sau đó hắn giơ lên cao cao. Nắm đấm. Giờ khắc này, Manchester City Ground mới giống như là bỗng nhiên nổ tung. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc trong nháy mắt nổ tung. Kích động mỗi người màng nhĩ cùng trái tim. Hat-trick, trời ạ, Vinh hoàn thành hat-trick. Hơn nữa là ba cái chất lượng phi thường cao dẫn bóng. Khó có thể tin, ông trời ơi, từ không trung đem bóng đá chọn trở về. Nhưng sau đó xoay người trực tiếp lăng không rút bắn. Cái này dẫn bóng quá đẹp. Vinh Quang xoay người lăng không rút bắn. Còn như nước chảy mây trôi. Mà lại đây là Manchester City lần thứ nhất ở trong trận đấu lấy được dẫn trước. 3, 2, ba cái dẫn bóng tất cả đều đến từ Vinh Quang. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- ONG. Còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng biểu hiện. Một mình hắn khiêu chiến nguyên một chi đội bóng. Còn thắng. Tại trận đấu này trước đó, 6 vòng thi đấu, Liverpool chỉ ném đi 2 quả cầu. Bọn hắn là toàn liên minh ném cầu ít nhất đội bóng. Xếp hạng cái thứ 2 là chỉ là bởi vì chỉ toàn thắng cầu so Chelsea thiếu mà thôi. Nhưng là hôm nay trận đấu này, Liverpool vững như thành đồng phòng tuyến lại bị Vinh một người rót 3 cái cầu. Liền coi như bọn họ là sân khách tác chiến. Kết quả này cũng quá làm cho người ta kinh ngạc. Tốt bao nhiêu cầu thủ a. Lại tại Manchester City. Ngoặc kép chấm chấm. Sướng ngôn viên nhóm đều tập thể điên cuồng. Trước máy truyền hình Kaka cắn chặt hàm răng. Song quyền nắm chặt. Mặt của hắn bị đỏ bừng lên. Giống như là bị ai quạt một bạt tai đồng dạng. Bị ai? Còn có thể bị ai đây? Đương nhiên là hắn hiện tại gắt gao nhìn chằm chằm tên kia. Trên màn hình cho giơ cánh tay lên chúc mừng vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Tại đối Liverpool dạng này sinh tử chi chiến bên trong. Bằng sức một mình để đội bóng tại thời khắc cuối cùng lấy được dẫn trước. Độc bên trong tam nguyên. Mà lại ba cái cầu một cái so với một cái đặc sắc. Biểu hiện như vậy. Đơn giản chính là một cái đỉnh tiêm cầu thủ chuyên nghiệp chỗ tha thiết ước mơ mộng ảo thời khắc. Mình lúc trước còn nói với Caroline hắn tuyệt đối không thể có thể dẫn đầu Manchester City thủ thắng. Kết quả hiện tại Manchester City liền rốt cục giành trước. Mặc dù nói khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa. Nhưng, lấy Kaka đối vinh quang hiểu rõ. Hắn làm sao có thể để cái này thật vất vả mới đến tay dẫn trước ưu thế bay đi đâu. Cho nên, nhìn thấy cái này lăng không rút bắn. Tất cả mọi người nên rất rõ ràng trận đấu này thắng lợi. Vinh quang là chắc chắn phải có được. Mark Hugh cũng không có tại vinh quang dẫn bóng về sau thật hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Hắn ngược lại có chút khẩn trương. Là khẩn trương cao độ. Hắn cách thắng lợi chi môn gần như thế. Nhưng lại để hắn hoài nghi đây là một cái bẫy. Có lẽ một phút sau, Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Liền phảng phất đây là sự an bài của vận mệnh. Từ nơi sâu xa hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Người thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Hắn hiện tại đã thật không dám tin tưởng hắn có thể thắng. Đương người chung quanh hắn đều tại thỏa thích chúc mừng thời điểm. Hắn lại giữ vững trước đó tư thái. Thật khó đến, Mark Hugh ở thời điểm này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hiện tại cũng nghe không hiểu Alan. Hansen là đang khen thưởng Mark Hugh. Vẫn là tại mỉa mai hắn. Mortensen ở bên cạnh cười nói. Bất kể nói thế nào, đây đúng là quan hệ đến hắn tự thân vận mệnh một trận đấu. Nếu như thắng, hắn thật hẳn là cảm tạ Vinh. Nếu là không có thắng, Vinh tối thiểu nhất là tận lực. Ba cái dẫn bóng, từng cái đặc sắc. Vinh trận đấu này biểu hiện thật sự là hắn gia nhập liên minh Manchester City nguyên để phát huy. Tốt nhất một trận đấu. Cùng trận đấu thứ nhất so ra. Hắn tại trận đấu này bên trong gặp phải lực cản càng lớn. Khó khăn càng nhiều. Nhưng hắn đều nhất khắc phục. Không tầm thường. Ta vẫn còn muốn nói. Vinh rất tốt. Phi thường tốt. Xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai cái này vinh dự. Nhưng cũng tiếc, hắn là tại Manchester City. Alan Hansen vẫn là không coi trọng Manchester City tiền cảnh. Không có mấy người sẽ xem trọng Manchester City tiền cảnh. Coi như trận đấu này Manchester City bởi vì vinh quang bạo loại biểu hiện thắng. Nhưng ngươi còn có thể trông cậy vào Manchester City mỗi trận đấu đều dựa vào vinh quang bạo loại. Giải quyết sao? Không thể. Vinh quang không phải siêu nhân. Hắn làm không được. Cho nên vẫn là như thế. Không có thay đổi gì. Manchester City cũng sẽ không bởi vì tại trận đấu này đánh bại Liverpool. Liền có thể trở lại thi đấu vòng tròn trước 6. Thậm chí là trước 4. Cái này như năm đó Hy Lạp tại Rihago xuất lĩnh dưới ngoài ý muốn lấy được giải Euro quán quân về. Sao? Cũng không có vì vậy liền nhảy lên trở thành châu Âu cường đội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.